3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Hải Dương, chào Hải Sâm nha. Hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với quyển sách 12 quy luật cuộc đời của tác giả Jordan Peterson. Và hôm nay chúng ta đến với quy luật 3, kết bạn với những ai mong điều tốt đẹp nhất cho bạn. Câu này mà theo dịch theo tiếng Việt ngắn gọn là lựa bạn mà chơi đó các bạn. Nhưng mà mình chắc chắn là chương này sẽ không có đơn giản như là cái tiêu đề của chương này miêu tả ha. Tại vì như thường lệ, tác giả là một nhà rất là triết học. Mỗi một cái vấn đề dù đơn giản cỡ nào, ông cũng sẽ phân tích rất là sâu và tại sao, phân tích là tại sao chúng ta nên làm cái điều đó. Thì hôm nay sẽ đến với quy luật 3, kết bạn với những ai mong muốn điều tốt đẹp nhất cho bạn. Hai, chào Trần Hùng nha. Hùng chia sẻ hôm trước nghe không hiểu lắm nên mình định tìm ebook bỏ vào Kindle nghiền ngẫm lại mà mãi không ra. Cuốn này mới lắm Hùng ơi. Mình nhớ là năm trước á, khi mà mình sạch á, hình như không phải năm trước nữa, mới mấy tháng trước á, khi mình sạch thì không thấy cuốn này. Cuốn này chưa thấy dịch ra ha. Twelve Rules of Life nè, chưa thấy dịch ra. Bây giờ tự nhiên hôm bữa tình cờ lên sạch lại thì lại thấy tiếng Việt, thì mình cũng chưa nghĩ là có bản ebook tiếng Việt đâu. Ebook tiếng Anh thì mình không biết. Hai, chào Huy Hoàng nha. Chào bé Bư. Chào bé Bư nha. Thôi mình đọc luôn. Quy luật 3, kết bạn với những ai mong muốn điều tốt đẹp nhất cho bạn. Quê cũ, thị trấn nơi tôi lớn lên chỉ mới được xây chừng 50 năm trước từ vùng thảo nguyên bạt ngàn miền Bắc. Fairview ở tỉnh Alberta là một phần của biên giới và vẫn còn những quán rượu cao bồi để chứng minh điều ấy. Cửa hàng tạp hóa Hudson Bayco trên đường chính vẫn thu mua các bộ lông hải ly, sói và chó đồng cỏ từ các thợ bẫy thú địa phương. Từng có 3.000 người sinh sống ở đây, cách thành phố gần nhất tầm 400 dặm. Truyền hình cáp, trò chơi điện tử và internet vẫn chưa tồn tại. Thật không dễ để tìm một thú vui vô hại ở Fairview, đặc biệt là trong suốt 5 tháng mùa đông ròng rã, kéo dài nhiệt độ ban ngày xuống dưới âm 40 độ C. Và thậm chí ban đêm thì còn rét hơn thế. Ở một nơi lạnh lẽo, thế giới như biến thành một nơi khác. Tác giả là sống ở Canada nha các bạn. Hai, chào chị Thủy nha. Ở một nơi lạnh lẽo, thế giới như biến thành một nơi khác. Những kẻ say rượu trong thị trấn thường kết thúc cuộc đời đau buồn của họ rất sớm. Họ băng qua những bờ sông phủ tuyết vào lúc 3 giờ sáng và bị đóng băng đến chết. Bạn không thể ra ngoài thường xuyên khi nhiệt độ âm 40 độ C. Chỉ với hơi thở đầu tiên, không khí của sa mạc khô hạn sẽ siết chặt phổi của bạn. Mí mắt bạn sẽ bị đóng băng và dính chặt với nhau. Canada là cực kỳ lạnh luôn các bạn nha. Canada là nằm ở trên phía bắc của Mỹ và rất là gần ở vùng Bắc Cực nên nó lạnh lắm. Mái tóc dài ẩm ướt sau khi tắm xong cũng sẽ đông cứng lại, và khi ngôi nhà ấm lên, nó khô dần và xù ra xơ xác và tích đầy điện. Trẻ con chỉ dám thè lưỡi liếm vật dụng bằng thép ở trên sân chơi một lần ở trong đời. Khói từ các ống khói không bốc lên nổi, bị cái lạnh đánh bại. Khói cuốn xuống phía dưới và tụ lại thành những đám như là sương mù trên mái nhà và sân bãi phủ tuyết. Xe hơi phải được cắm điện vào ban đêm để động cơ luôn được máy ủ nhiệt làm nóng, nếu không thì dầu sẽ không thể chảy vào động cơ vào sáng hôm sau và xe sẽ không khởi động được. Nhưng đôi lúc chúng vẫn không thể hoạt động dù đã được sưởi ấm. Thế nên bạn cứ phải bật tắt động cơ liên tục một cách vô vọng cho đến khi nó kêu lách tách rồi lại rơi xuống vào im lặng. Sau đó, bạn sẽ lấy bình ắc quy bị đóng băng ra khỏi xe, tháo bu lông bằng những ngón tay đông cứng ở trong cái lạnh giá dữ dội và mang nó vào trong nhà. Ắc quy phải được rã đông suốt nhiều giờ cho đến khi đủ ấm để sạc được tử tế. Bạn cũng không thể nhìn ra bên ngoài từ cửa sau xe vì nó đã đóng băng từ suốt tháng 11 và sẽ còn kéo dài đến tận tháng 5. Cạo lớp tuyết này ra chỉ khiến cho băng ghế bị ướt thêm, rồi băng ghế cũng sẽ bị đóng băng theo. Và một đêm muộn, tôi quyết định leo lên chiếc Challenger Dodge năm 1970, rồi 2 giờ liền trên mép ghế dành cho à, ngồi 2 giờ liền trên mép ghế dành cho tài phụ để đến thăm một người bạn. Tôi đã làm kẹt cần số và phải dùng một miếng dẻ thấm đẫm vodka để giúp kính chắn gió phía trước tay lái không bị mờ. vì lúc này máy sưởi của xe đã ngừng hoạt động, dừng lại không phải là lựa chọn của tôi và cũng chẳng có chỗ nào để dừng lại cả. Các bạn mà coi phim mà đi xe vào những cái mùa đông mà ở cái vùng xứ miền đông như là xứ mùa đông như là Canada á, thấy rất ghê ha, chạy giữa đường mà xe chết máy giữa đường là coi chừng là chết luôn á, chứ không đơn giản đâu, là lạnh quá mà đường rất là vắng, không có ai giúp cả, rất ghê. Có nhiều cái bộ phim mà miêu tả cái cảnh đó ha, chạy xe rồi chết máy giữa đường coi như là không ai giúp hết, mà băng tuyết thì cứ rơi xuống rồi khoảng ngày hôm sau là coi như phủ đầy xe luôn, không còn lối ra luôn. Vì đây cũng là địa ngục đối với những chú mèo nuôi nhà. Bạn mèo nuôi ở Fairview có tai và đuôi ngắn vì chúng đã mất hết chóp tai và chóp đuôi do cái lạnh tê cống. Chúng dần trở nên giống với những con cáo Bắc Cực, tiến hóa với những đặc tính ấy để chủ động đối phó với cái lạnh dữ dội. Một ngày nọ, con mèo của chúng tôi chạy ra ngoài mà không để ý. Sau đó, chúng tôi tìm thấy nó với bộ lông bị đông cứng lại rất nhanh, dính chặt vào những bậc thang xi măng lạnh cứng nơi nó ngồi ở phía sau. Chúng tôi cẩn thận tách nó ra khỏi bệ xi măng mà không để lại thương tổn nào vĩnh viễn. Ngoại trừ lòng kiêu hãnh của nó, mèo ở Fairview cũng hay gặp rủi ro từ xe hơi vào mùa đông, nhưng không phải vì những lý do mà bạn đang nghĩ đến đâu nhé. Không phải do xe hơi trượt trên những đường đóng băng và cán vào chúng đâu, chỉ có những con mèo kém cỏi mới chết theo cách ấy. Nguy hiểm là những chiếc xe hơi đổ lại bất ngờ. Một chú mèo bị rét rất có thể sẽ trèo lên xe và ngồi ngay trên khối động cơ xe còn ấm. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tài xế quyết định quay lại, quyết định đi tiếp trước khi động cơ nguội dần và con mèo chưa kịp bỏ đi? Có thể nói rằng bầy thú cưng trong nhà muốn tìm kiếm nơi ấm và những cánh quạt xoay tiếp của bộ tỏa nhiệt không thể cùng tồn tại với nhau ở trong êm đẹp. Vì chúng tôi sống tận ở miền Bắc xa xôi nên mà những ngày đông rét giá cũng tối mịt. Đến tháng 12, mãi đến 9 giờ rưỡi sáng, mặt trời mới ló dạng. Chúng tôi phải lê bước đến đường trong đêm tối như mực và trời cũng chẳng sáng sủa hơn và làm mấy khi mà chúng tôi trở về. Ngay trước khi hoàng hôn buông xuống, có rất ít việc làm dành cho thanh niên tại Fairview, thậm chí là vào mùa hè. Mùa đông thì còn tệ hơn nữa. Những lúc thế này, bạn bè quan trọng hơn tất cả. Tác giả này bẻ cua rất hay các bạn ha. Có những vấn đề tưởng như không liên quan gì hết, cuối cùng khúc cuối của phần này mới bắt đầu nhảy vào nè. Lúc này mới thấy là bạn bè quan trọng hơn tất cả khi mà chúng ta sống ở một cái vùng rất là lạnh giá, rất là nguy hiểm ha. Dân cư thì cũng rất là thưa. Hôm nay có trà sữa uống các bạn. Ok, check comment rồi tiếp tục luôn nha. Đấy, chào bạn Lý Độc Hành nha, chào Thế Toàn, chào Phong. Anh bạn Chris của tôi cùng cậu em họ. Thời điểm đó, tôi có chơi với một người bạn, tên cậu ấy là Chris. Chris là một chàng trai thông minh, cậu ấy đọc rất nhiều sách. Cậu thích thể loại khoa học viễn tưởng theo kiểu mà tôi luôn bị cuốn hút theo, như là của Bradbury, Helen, Clark. Chris còn có tài phát minh, cậu rất hứng thú với đồ điện tử, phụ tùng và động cơ. Cậu là một kỹ sư bẩm sinh. Tuy nhiên, tất cả những điều này bị lu mờ bởi điều gì đó không ổn ở trong gia đình của cậu. Tôi không biết đó là gì. Các chị em gái của Chris cũng rất thông minh. Bố cậu nói chuyện rất nhẹ nhàng và mẹ cậu cũng tử tế. Các cô em gái dường như cũng mến cậu. Nhưng Chris lại bỏ mặc theo cách nào đó rất dễ nhận ra. Bất chấp trí thông minh và lòng hiếu kỳ của mình, Chris lại hay nổi cáu, giận dữ và tuyệt vọng. Tất cả những điều này được thể hiện qua hình thái vật chất là chiếc xe bán tải hiệu Ford đời 1972 màu xanh dương của cậu ấy. Chiếc xe đầy tai tiếng này có ít nhất một vết lõm ở phần tư khung sườn của phần thân xe bên ngoài vốn bị hư hại. Tệ hơn, số vết lõm bên trong xe cũng nhiều không kém. Chúng xuất hiện do tác động từ bộ phận cơ thể của bạn bè lên bề mặt trong xe, do chính những tai nạn liên tiếp tạo nên cái vết lõm ở bên ngoài. Chiếc xe bán tải của Chris trông như một bộ xương ngoài của một người theo chủ nghĩa hư vô. Nó có một miếng dán hoàn hảo ở bộ hãm xung. Hãy cảnh giác, thế giới luôn cần thêm sự cảnh giác. Sự mỉa mai mà nó tạo ra kết hợp với những vết lõm càng khéo léo nâng chiếc xe lên thành sân khấu kịch lố bịch. Và chuyện này hầu như chẳng có gì tình cờ cả. Mỗi lần Chris đụng xe, cha cậu sẽ sửa nó và mua cho cậu một món gì đó khác. Cậu ấy đã có một chiếc xe máy và một chiếc xe tải chuyên dùng để bán kem. Cậu không quan tâm đến mấy chiếc xe máy của mình và cũng chẳng bán được cây kem nào. Cậu thường tỏ sự bất mãn với cha mình và cả mối quan hệ giữa họ. Cha Chris đã già, không được khỏe và chỉ được chẩn đoán là mắc bệnh sau nhiều năm chịu đựng. Ông mất hết sống vốn có lẽ ông không thể dành đủ sự quan tâm đến con trai của mình. Có lẽ đó là những gì đã phá vỡ mối quan hệ của họ. Chris có một người em họ nhỏ hơn 2 tuổi tên là Ed. Tôi yêu mến cậu này nhiều như là bạn yêu quý đứa em họ của người bạn thời niên thiếu vậy. Như vậy là cũng không yêu nhiều lắm ha. Tôi yêu mến cậu bé này nhiều như là bạn yêu quý đứa em họ của người bạn thời niên thiếu vậy. Vậy là chắc cũng là yêu quý bình thường thôi. Cậu bé là một đứa trẻ cao lớn, thông minh, có duyên và ưa nhìn. Và cu cậu cũng hóm hỉnh. Nếu bạn gặp Ed lúc cu cậu 12 tuổi, hẳn bạn sẽ nghĩ rằng cậu bé sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nhưng Ed đã từ từ tuột dốc. Cậu bỏ học giữa chừng và để mặc dòng đời cuốn trôi. Cậu không hay cáu giận như Chris, nhưng lại hoang mang. Nếu quen biết bạn bè của Ed, bạn có thể nói rằng áp lực từ bạn bè đồng lứa đã khiến cậu tuột dốc như thế. Tuy nhiên, bạn bè đồng lứa lại không lạc lối và sa ngã như cậu ấy. Dù nhìn chung, chúng cũng chẳng tươi sáng hơn là mấy. Đó cũng là trường hợp của Ed và Chris. Tình hình có vẻ không hề được cải thiện khi họ khám phá ra cần sa. Có các bạn quýt á, cần sa không xấu hơn rượu bia đối với tất cả mọi người. Đôi khi, dường như nó còn giúp mọi người khá lên, nhưng nó lại không cải thiện Ed và cũng không giúp cho Chris tốt lên được. Để giải khuây suốt những đêm dài, Chris, tôi, Ed và những thanh thiếu niên khác đã lái xe hơi và xe bán tải đời 1970 vòng quanh thị trấn. Chúng tôi xuôi xuống đường chính, đi dọc đại lộ đường sắt, băng qua trường trung học, vòng sang khu phía bắc của thị trấn, sang phía tây hoặc là lên đường chính, vòng sang phía bắc của thị trấn rồi chạy về phía đông. Cứ thế, lặp lại một nhịp điệu không ngừng nghỉ. Nếu không lái xe vào thị trấn, chúng tôi sẽ lái đến vùng nông thôn. Một thế kỷ trước, các nhà khảo sát đã vẽ ra một bản đồ lưới bao la trên toàn bộ diện tích 300.000 dặm vuông của vùng Đại Thảo Nguyên ở phía tây. Cứ 2 dặm về phía bắc, sẽ có một con đường cày sỏi kéo dài vô tận từ đông sang tây. Mỗi dặm về phía tây, sẽ có một đường khác kéo dài từ bắc xuống nam. Và chúng tôi không bao giờ chạy ra khỏi những con đường ấy. Này là kể về thời niên thiếu và những người bạn của tác giả ha. Tiếp tục luôn nha. Bãi đất hoang của lũ thiếu niên. Nếu không vòng quanh thị trấn và vùng nông thôn lân cận, chúng tôi sẽ đến một bữa tiệc. Một số người trưởng thành còn tương đối trẻ hoặc một vài kẻ lớn tuổi hơn trông khá đáng sợ thường tiếp đãi bạn bè tại nhà mình. Sau đó, ngôi nhà này sẽ trở thành chốn tạm bợ cho đủ loại người tiệc tùng trác tác. Nhiều người trong số họ bắt đầu gây rối nghiêm trọng hoặc là nhanh chóng trở thành như thế khi say. Một bữa tiệc cũng có thể diễn ra rất đột ngột khi các vị phụ huynh của bọn thiếu niên vô tư rời khỏi thị trấn. Trong trường hợp đó, những người ngồi trong xe ô tô hoặc xe tải thường xuyên lui tới sẽ thấy đèn trong nhà bật sáng, nhưng lại không có chiếc xe gia đình tại đó. Điều này không hề tốt, mọi thứ có thể vượt ngoài tầm kiểm soát một cách nghiêm trọng. Này giống như là những cái bộ phim mà nước ngoài các bạn là tụi trẻ hay là rủ vào nhà của một đứa nào đó xong rồi ăn chơi đập phá, uống rượu hút cần sa ha. Ở đây mình thống kê lại là tác giả có một cậu bạn thân hồi nhỏ tên là Chris và một cậu em nhỏ, em họ tên là Ed. Thì gia đình của Chris là gia đình học thức ha, ba mẹ cũng rất là tốt chứ không phải là kiểu hư, kiểu khó hay là kiểu không tốt. Nhưng mà cậu gọi là cảm thấy rất bất mãn với gia đình, với mọi thứ ha. Và cậu có một cái cậu em họ tên là Ed thì cũng như vậy luôn. Đó, thì tác giả chưa giải thích tại sao, rất có thể là do bạn bè của họ. Tôi không thích các buổi tiệc của bọn choai choai. Tôi cũng chẳng thương nhớ vấn vương gì họ. Họ là những kẻ có thái độ sống tiêu cực. Ánh đèn được bật ở chế độ lập lòe khiến cho nhận thức của con người giảm xuống mức tối thiểu. Tiếng nhạc lớn đến nỗi người ta không trò chuyện được. Mà dù sao cũng chẳng có gì để nói trong trường hợp này. Luôn có vài kẻ tâm thần trong thị trấn đến tham dự. Mọi người uống rượu và hút thuốc rất nhiều. Cảm giác buồn thảm, ngột ngạt không mục đích bao trùm mọi lúc và chẳng có gì xảy ra cả. Trừ khi bạn đếm số lẫn gã bạn điềm đạm của mình vừa say xỉn, vừa bắt đầu vung khẩu súng săn được lên nòng đủ 12 viên đạn, hoặc là số lần cô gái mà tôi đã cười sau này lăng mạ cái gã cầm dao đe dọa cô ấy với khẽ khinh rẻ, hoặc một số lần một anh bạn khác leo lên một cái cây lớn, đu ra ngoài nhánh và rơi đập lưng xuống đất, sống dở chết dở ngay cạnh ngọn lửa trại mà chúng tôi đã thắp. Và chính xác một phút sau đó, gã bạn chí cốt của anh ta cũng sẽ làm theo. Không ai biết họ đang làm trò gì ở những bữa tiệc ấy, tìm kiếm một người cổ vũ chăng, hay là chờ đợi một điều không bao giờ đến. Mặc dù trước đây người ta thích các nữ cổ động viên hơn hẳn, dù rất hiếm có đội cổ vũ ở thị trấn chúng tôi, nhưng một điều không bao giờ đến lại đúng với sự thật hơn. Tôi cho rằng sẽ lãng mạn hơn rất nhiều nếu chúng ta chớp lấy thời cơ và lao vào những điều hứa hẹn hơn vì vốn đã chán ngấy mọi thứ đến tận cổ. Nhưng không phải thế. Tất cả chúng tôi đều bất cần, luôn mất hứng thú và sống thiếu trách nhiệm từ thuở trẻ người non già, nên không thể tham gia vào các câu lạc bộ, tranh biện, các khóa huấn luyện không quân hay là đội tuyển thể thao của trường mà người lớn đã cố gắng tổ chức cho mình. Làm bất cứ chuyện gì không phải là việc hay ho. Tôi không biết cuộc sống thiếu niên thế nào trước khi những nhà cách mạng thời cuối thập niên 1960 khuyên tất cả những người trẻ hãy hiểu rõ thực tế, tìm niềm hứng thú và bỏ học. Thời đó có cái phong trào gọi là 1960 là như là lúc đó cái phong trào hippie lên đúng không? Là mọi người kiểu như là sống bất cần đời, lên xe, nhảy lên xe, đi khắp nơi ha, vui chơi, tận hưởng cuộc đời, ca nhạc khúc cần và sống như những gã hippie. Hippie là kiểu sống như người du mục vậy các bạn. Liệu có ổn không nếu một cậu thiếu niên cống hiến hết mình cho một câu lạc bộ vào năm 1955? Vì chắc chắn 20 năm sau, điều đó là không ổn. Rất nhiều người trong số chúng tôi đã tìm hiểu hứng thú và bỏ học lúc ấy, nhưng lại không có mấy người thấu đạt tình hình. Tôi muốn được sống ở một nơi khác và tôi không phải là người duy nhất. Rốt cuộc thì tất cả những ai đã rời Fairview, nơi mà tôi lớn lên, đều biết họ sẽ bỏ xứ đi từ hồi 12 tuổi. Tôi biết thế. Vợ tôi, người đã cùng tôi lớn lên trên một con phố của hai gia đình, cũng biết như thế. Những người bạn của tôi, dù rời thị trấn hay không, cũng biết như thế. Bất kể họ đã chọn đi trên con đường nào, có một kỳ vọng bất thành lời trong các gia đình nơi có người đang theo học đại học là ra đi là điều hiển nhiên. Đối với những gia đình có dân trí thấp, một tương lai với tới ngôi trường đại học vốn không nằm trong nhận thức của họ. Không phải vì họ thiếu tiền, học phí để học lên cao rất thấp vào thời điểm đó. Việc làm tại Alberta rất phong phú và còn được trả lương cao. Tôi từng kiếm được nhiều tiền hơn vào năm 1980 khi làm việc tại một nhà máy gỗ dán so với bất kỳ công việc nào khác trong suốt 20 năm. Chẳng có ai bỏ đại học vì nhu cầu tài chính tại Alberta, vùng đất đầy dầu mỏ ở thập niên 1970 cả. Cũng chưa biết tác giả sẽ lái mình đi đâu, không biết có sự kiện gì xảy ra. Hi, chào Minh Quang, chào Sẻn Nhỏ ha, chào An Định. Thì phần này là nếu mà bạn nào hay coi phim nước ngoài thì sẽ thấy rất giống ha, rất bình thường. Nghĩa là tuổi trẻ thì thích chơi bời, xong rồi thích đàn đấm bọt thi mà không có bao giờ nghĩ tới tương lai cả. Và nghĩ là cái tuổi mà lao đầu vào học hay là lao đầu vào những cái câu lạc bộ lo làm này làm kia là bị gọi là nớt đó các bạn, gọi là mọt sách á. Thì ngầu nhất là chơi thể thao và gọi là suốt ngày đi ăn chơi đập phá ha, đi vòng vòng. Cũng chưa biết tác giả sẽ lái mình đi đâu, thôi tiếp tục nha. Một vài người bạn khác biệt và một số khác cũng giống họ. Thời trung học, sau khi nhóm bạn nối khố của tôi đã bỏ học hết, tôi kết bạn với hai người mới. Họ đến Fairview với tư cách học sinh nội trú. Không có trường nào đào tạo bậc sau lớp 9 ở vùng quê xa xôi hẻo lánh, đúng với cái tên hẻm núi gấu, Bear Canyon của họ. Có thể nói hai người ấy là một cặp đôi tương đối tham vọng, thẳng thắn và đáng tin, nhưng cũng khá ngầu và rất hóm hỉnh. Khi tôi rời thị trấn để theo học tại vùng Grand Prairie cách đó khoảng 90 dặm, một trong hai người họ đã trở thành bạn cùng phòng của tôi. Người còn lại đến nơi khác để theo đuổi sự nghiệp học vấn cao hơn. Cả hai đều có tinh thần cầu tiến. Quyết định của họ đã tiếp thêm động lực cho tôi. Tôi là một người ít nói nhưng hạnh phúc khi ở đại học. Tôi đã tìm được... Tôi đã tìm thấy một nhóm đồng bạn khác đông hơn có cùng chí hướng. Người bạn đến từ hẻm núi gấu của tôi cũng gia nhập nhóm này. Tất cả chúng tôi đều say mê văn học và triết học. Chúng tôi điều hành hội sinh viên. Chúng tôi cũng là những người đầu tiên trong hội tạo ra lợi nhuận cho tổ chức bằng các tiết mục khiêu vũ trong trường. Sao có thể thua lỗ khi mà bán bia cho bọn nhóc sinh viên được chứ? Chúng tôi thành lập một tờ báo. Chúng tôi được các vị giáo sư ngành khoa học chính trị, sinh học và văn học Anh biết đến trong các buổi hội thảo nhỏ, đặc thù ngay cả khi còn là sinh viên năm nhất. Các giảng viên biết ơn lòng nhiệt huyết của chúng tôi và đã dạy dỗ chúng tôi rất tốt. Chúng tôi đang xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi đã vứt bỏ rất nhiều điều trong quá khứ. Tại một thị trấn nhỏ, mọi người đều biết bạn là ai. Bạn kéo lê những năm tháng dài dằn dặt phía sau như một con chó chạy lông nhông với mớ lon thiết được gắn vào đuôi. Bạn không thể thoát khỏi con người lúc trước của mình. Tạ ơn Chúa vì khi ấy không phải tất cả mọi thứ đều có trên mạng. Nhưng chúng tôi cũng đã được lưu giữ lại. Nhưng chúng cũng đã được lưu giữ lại sâu sắc không kém trong những kỳ vọng và ký ức vừa có thể vừa không thể diễn đạt thành lời của mọi người. Khi mà bạn dịch chuyển, mọi thứ sẽ đảo lộn, ít nhất cũng trong chốc lát. Điều đó thật căng thẳng, nhưng bên trong sự hỗn loạn là những tiềm năng khả dĩ mới. Mọi người, bao gồm cả bạn, không thể vui mình trong những quan niệm cũ kỹ. Bạn vùng thoát ra khỏi lối mòn, bạn có thể tạo nên những lối mòn mới để mọi người nhắm đến những điều tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ đây chỉ là một sự phát triển tự nhiên. Tôi nghĩ rằng những ai tiến lên sẽ có và muốn có cùng chung một trải nghiệm như là Phượng Hoàng trỗi dậy từ tro tàn. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Ok, như vậy ở đây mình nghĩ là tác giả chia sẻ về cái khoảng thời thơ ấu của ông á, mà có hai thời kỳ. Một thời là ở đây là cái lúc mà hồi còn nhỏ thì chơi với tụi bạn này, hình như là tiểu học đúng không? 12 tuổi, trước 12 tuổi là thời tiểu học á, thì bọn trẻ rất quậy và mọi người xung quanh rất quậy, chẳng ai lo lắng gì cả. Tới trung học thì cũng vậy, nhưng mà vào đại học thì bắt đầu có một nhóm bạn khác, thì cuộc đời mới thấy thay đổi nhờ vào cái môi trường xung quanh ha, nhờ vào những cái người bạn xung quanh. Tác giả gia nhập hội sinh viên hồi còn trung học tiểu học đó, thì suốt ngày ăn chơi, suốt ngày tụi bạn ăn chơi rồi đàn đúm thì chẳng lo gì cả, chẳng lo học hành gì cả ha. Nhưng mà lên đại học thì bắt đầu có những người bạn gọi là chung chí hướng, cùng thích mê văn học và triết học nè, rồi cùng điều hành hội sinh viên, rồi cùng là những người đầu tiên tạo ra lợi nhuận cho tổ chức bằng các tiết mục khiêu vũ vân vân. Nói chung là những cái hoạt động nó có ý nghĩa với cuộc đời hơn rất là nhiều. Thì mình nghĩ tác giả đang kể về cái giai đoạn mà thay đổi, khi mà những cái người bạn xung quanh mình thay đổi thì cũng ảnh hưởng đến tác giả như thế nào. Có lần khi chừng 15 tuổi, tôi đi cùng với Chris và cùng một người bạn khác, Kurt, đến Edmonton, một thành phố với 600.000 dân. Kurt chưa bao giờ đặt chân đến thành phố. Điều này không phải hiếm. Từ Fairview cho đến Edmonton là một chuyến khứ hồi những 800 dặm. 800 dặm là đi gần một nửa, hơn một nửa nước Việt Nam đúng không? 800 thì cho khoảng 1.000-1.200 đi, là hơn nửa nước Việt Nam rồi. Tôi đã đến đó đôi ba lần, lúc cùng đi với ba mẹ, lúc thì đi một mình. Tôi thích sự ẩn danh mà thành phố này mang lại. Tôi thích những khởi đầu mới. Tôi thích được thoát khỏi văn hóa niên thiếu chán trường và gò bó tại quê hương mình. Nên tôi đã thuyết phục hai người bạn cùng đi chuyến ấy. Nhưng họ lại không có cùng trải nghiệm như tôi. Ngay khi chúng tôi đến, Chris và Kurt muốn mua vài cái bình. Chúng tôi đi thẳng đến những vùng của Edmonton trông hệt như là những nơi tồi tệ nhất của Fairview. Chúng tôi đã tìm thấy những gã buôn bán cần sa trên cùng một con phố chợ đen. Chúng tôi đã trải qua một cuối tuần say túy lúy trong phòng khách sạn. Mặc dù đã đi một quãng đường khá xa, nhưng chúng tôi lại chẳng đến đâu cả. Vài năm sau đó, tôi đã chứng kiến một trường hợp thậm chí còn nổi bật hơn trải nghiệm trên. Tôi đã chuyển đến Edmonton để hoàn thành bằng đại học của mình. Tôi sống trong một căn hộ cùng với em gái của mình. Con bé theo học nghề y tá. Con bé cũng mới đến. Ít năm sau, con bé đã trồng dâu tây tại Na Uy, tiến hành các cuộc đi săn xuyên khắp châu Phi, buôn lậu xe tải qua vùng sa mạc Sahara từng bị quấy nhiễu bởi người Tuareg và trông nom những chú giả nhân mồ côi tại Congo. Chúng tôi đã có một nơi ở đẹp đẽ trong một căn hộ cao tầng mới, nhìn ra thung lũng rộng lớn của dòng sông Saskatchewan nằm ở phía bắc. Chúng tôi nhìn thấy khung cảnh đường chân trời của thành phố. Tôi từng mua một cây đàn dương cầm đứng hiệu Yamaha mới xinh đẹp trong cơn cuồng nhiệt. Nơi này trông thật tươi đẹp. Tôi nghe tin Ed, người em họ của Chris, đã chuyển đến sống ở thành phố này. Tôi cứ nghĩ rằng đó là điều tốt đẹp. Một ngày nọ, cậu bé gọi điện cho tôi. Tôi mời cậu đến nhà. Tôi biết cậu ấy đang làm ăn sinh sống như thế nào. Tôi hy vọng cậu gặt hái được vài thành công dựa trên tiềm năng mà tôi từng nhận thấy ở cậu. Nhưng chuyện không diễn ra như thế. Ed xuất hiện với vẻ già dặn, đầu hói và lưng thì hơi khom khom. Cậu ấy rất giống một người trưởng thành trẻ tuổi thất bại hơn là một thanh niên đầy tiềm năng. Đôi mắt của Ed hăng lên những vệt đỏ của kẻ dùng ma túy thường xuyên. Ed từng nhận làm một số công việc, cắt cỏ và tạo cảnh quan theo thời vụ, vốn hợp với sinh viên đại học làm bán thời gian hoặc là ai đó không tìm được việc nào khá hơn, ngoài một công việc thấp kém khốn khổ nếu so với sự nghiệp của một gã thông minh. Ed đến cùng với một người bạn. Tôi vẫn nhớ như in người bạn của Ed, gã ta phê thuốc. Nhưng người của gã như phát sốt, hắn chơi thuốc đến mức khô rạc cả người. Mái đầu của hắn không thể nào đội trời chung với căn hộ sạch đẹp, văn minh của chúng tôi được. Em gái tôi cũng ở đấy, em ấy biết Ed. Em đã từng nhìn thấy những điều như vậy trước đây, nhưng tôi vẫn không vui vì Ed đã đưa gã này vào nơi của anh em tôi. Ed ngồi xuống, gã bạn của Ed cũng ngồi xuống, dù không rõ hắn có nhận thức được hay không. Quả là một bi kịch. Dù đang phê thuốc, nhưng Ed vẫn có cảm giác xấu hổ. Chúng tôi nhấm nháp bia. Gã bạn của Ed nhìn lên trần nhà rồi lẩm bẩm. Phân tử trong người tao đang chạy toán loạn trên trần nhà. Chẳng có lời nào thành thật hơn thế. Tôi kéo Ed sang và nói một cách rất lịch sự rằng cậu ấy phải đi thôi. Tôi bảo đáng ra cậu không nên đưa gã bạn kinh tởm vô dụng này đến cùng. Cậu gật đầu và đã hiểu. Điều đó đã khiến cho mọi chuyện còn tệ hơn. Sau đó, người anh họ của cậu, Chris, đã viết cho tôi một bức thư nói về sự việc này. Tôi đã đưa nó vào cuốn sách đầu tiên của mình, những tấm bản đồ của ý nghĩa, kiến trúc của niềm tin, xuất bản năm 1999. Trước đây, tôi có những người bạn, Chris viết, bất cứ ai xem thường bản thân đủ nhiều thì có thể tha thứ được cho tính tự coi thường bản thân của tôi. Chris là cái người bạn của tác giả ha, mình đọc lại. Trước đây tôi có một người bạn, bất cứ ai xem thường bản thân đủ nhiều thì có thể tha thứ được cho tính tự coi thường bản thân của tôi. Này không biết là kiểu khen hay chê ha. Bất cứ ai mà xem thường bản thân đủ nhiều á, nghĩa là hạ thấp mình xuống á, gọi là ai mà gọi là coi thường bản thân thì mới chơi với tôi á. Đúng không? Không biết cái câu đó không biết câu đó là có đúng không á. Điều gì đã khiến cho Chris, Clark và Ed không thể, hoặc tệ hơn là không muốn hành động nhằm thay đổi tình bạn của họ và cải thiện hoàn cảnh sống? Phải chăng nó là điều không thể tránh khỏi? Hậu quả của những hạn chế, những bệnh tật và chấn thương hình thành trong quá khứ. Suy cho cùng, con người biến đổi cực kỳ khác biệt theo những cách dường như có cấu trúc và mang tính quyết định. Mọi người đều khác nhau về trí tuệ, điều quyết định phần lớn khả năng học hỏi và thay đổi. Mỗi người đều có những tính cách khác biệt, có những người năng động và cũng có những người thụ động, có người luôn lo lắng và cũng có người điềm tĩnh. Với mỗi cá nhân có động lực đạt thành tựu thì sẽ lại có một kẻ khác lười nhác. Mức độ của những sự khác biệt là một phần thiết yếu của con người, nó lớn hơn những gì mà kẻ lạc quan ước chừng và kỳ vọng. Và còn có một chứng bệnh về mặt thể chất lẫn tinh thần có thể được chuẩn đoán hoặc là vô hình, hạn chế và định hình cuộc sống của chúng ta hơn thế nữa. Chris đã mắc chứng loạn thần kinh ở tuổi 30 sau nhiều năm chìm đắm trong sự điên loạn. Không lâu sau, cậu ấy tự sát. Liệu thói quen sử dụng cần sa quá liều có đóng vai trò khuếch đại sự điên loạn này hay nó chỉ là một phương thuốc tự chữa có thể được cảm thông? Cần sa đã bị cấm dùng trong các toa thuốc giảm đau của bác sĩ tại một số bang, mà Colorado là một ví dụ. Có lẽ đây là điều tốt cho Chris thay vì tồi tệ hơn. Có lẽ nó sẽ giúp cậu vơi bớt nỗi đau khổ thay vì khiến cậu ngày càng bất ổn hơn. Liệu đó có phải là triết lý hư vô mà cậu đã nuôi dưỡng để mở đường cho sự suy sụp cuối cùng của mình hay không? Hay chính triết lý hư vô đó là hậu quả tất yếu từ sức khỏe xấu thực sự, hoặc chỉ là sự hợp lý hợp lý hóa khôn ngoan cho việc không muốn sống một cách có trách nhiệm. Tại sao cậu ta giống như em họ của mình và những người bạn khác của tôi cứ liên tục chọn ở bên những người và những nơi chẳng mấy tốt đẹp? Đôi lúc khi người ta có nhận định thấp kém về giá trị của chính họ, hay có lẽ khi mà họ từ chối nhận trách nhiệm về cuộc sống của mình, họ sẽ chọn một người bạn mới và chính xác là kiểu người gây rắc rối trong quá khứ. Những người như vậy không tin là họ xứng đáng với điều gì đó tốt đẹp hơn nên họ không tìm kiếm nó. Hoặc có lẽ họ không muốn nhận thêm những rắc rối từ những điều tốt đẹp hơn đó. Fred gọi đây là sự cưỡng bách lặp lại. Ông cho rằng nó là một động lực vô thức nhằm lặp lại những nỗi kinh hoàng của quá khứ. Đôi khi có thể thiết lập những nỗi kinh hoàng đó một cách chính xác hơn, đôi khi để thành thục nó một cách chủ động hơn, và đôi khi chỉ vì không còn lựa chọn nào khác. Con người tạo ra thế giới của họ bằng những công cụ mà họ nắm trong tay. Các công cụ lỗi tạo ra kết quả sai. Việc sử dụng lặp đi lặp lại các công cụ lỗi này sẽ dẫn đến kết cục là những hậu quả sai trái như nhau. Chính vì lẽ này mà những ai không học hỏi được từ quá khứ sẽ tự hủy hoại bản thân vì tái sử dụng nó. Đó là một phần của số phận, đó là một phần bất lực. Đó là một phần số phận, đó là một phần bất lực, đó là một phần không sẵn lòng học hỏi, từ chối học hỏi, hay là có động cơ từ chối học hỏi. Đây mình nghĩ tác giả đang kể câu chuyện về những cái người bạn xung quanh chúng ta sẽ ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. Và tác giả lấy một cái ví dụ về anh bạn Chris, là một cái người bạn thời thơ ấu, và sau khi lớn lên thì khi mà lên đại học, tác giả có những cái nhóm bạn mới và cuộc đời của tác giả gọi là thay đổi hoàn toàn. Còn cái anh bạn Chris này thì vẫn kết bạn với những người gọi là suốt ngày ăn chơi, xài ma túy cần sa. Và coi như là tới 30 tuổi thì người thanh niên này đã chìm đắm trong sự điên loạn, và sau đó không lâu cậu ấy đã tự sát. Thì cái này nếu mà mình nghĩ là những bạn nào mà còn đi học, tại vì trong livestream thì mình nghĩ có rất nhiều bạn gọi là trẻ ha, học trung học, thì cũng chưa biết cái vấn đề này là như thế nào đâu. Tại vì sao? Tại vì cái môi trường trung học, chúng ta đi học thì chúng ta chỉ có thể quen được những người bạn đó thôi, đâu thể nào quen những người bạn khác, đúng không? Gọi là chúng ta đi học thì thường là chúng ta chơi thân với những người bạn ở trong lớp thôi, chúng ta đâu có hình dung được là bạn thì sẽ có bạn kiểu này, bạn kiểu kia ha, bạn this, bạn that. Nhưng mà khi mà lớn lên thì chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn hơn, và chúng ta gọi là mở rộng cái mối quan hệ nhiều hơn ngoài cái lớp học của mình, cái mối quan hệ xã hội. Thì ở đây chúng ta được quyền lựa chọn ha. Và mình nghĩ ý của tác giả chưa hết ý ha, chưa có hết. Nhưng mà mình nghĩ một phần đầu ý của tác giả là những cái người bạn mà tốt thì sẽ khiến cho chúng ta tốt lên. Còn chúng ta mà cứ dính với những cái người bạn xấu á, không biết là chúng ta có nhận ra đó là xấu hay không, hay chúng ta là người bạn xấu ha. Cái này mình kể thêm là có một cái hồi xưa mình đã từng là một cái người bạn rất là mắc cười ha. Hồi mình nhớ luôn, hồi năm lớp 11 gọi là mình rất là mê chơi điện tử, nhưng mà cũng không phải mê chơi cái độ mà bỏ học đó. Nhưng mà có một cái người bạn của mình, người bạn thân từ cấp 2 lên cấp 3 học chung trường, cái là mình rủ cái người bạn đó, tên là Hưng. Người bạn đó gọi là chơi điện tử, hồi xưa là có bỏ năm 2, đứa nào cũng chơi bình thường hết, bạn không có ghiền. Tự nhiên cái bạn đó đó giờ không biết chơi điện tử bao giờ, mình rủ chơi võ lâm 2 cái coi như là suốt ngày dính võ lâm 2 luôn các bạn, gọi là ghiền tới mức mà không bỏ ra được. Và cuối cùng là ở lại lớp ha, đứa nào cũng lên lớp 12 hết rồi, có nó thì lưu ban lớp 11, thế là hết chơi luôn đó. Thì mình nghĩ mình đã từng là một cái ảnh hưởng rất là xấu đối với bạn đó, nhưng mà bạn đó thì sau này hai đứa vẫn là bạn bình thường ha, bây giờ vẫn gặp, vẫn nói chuyện bình thường, vẫn đi chơi thường xuyên. Nhưng mà các bạn thấy không, ý là một cái ông cha ta nói là cái câu mà lựa bạn mà chơi là đúng á. Thì nhiều khi cấp 2 chúng ta không thể lựa được, mình nói là thật là khó lựa lắm, tại vì có môi trường có bao nhiêu đó bạn, giờ không chơi thì không có bạn. Thì với lại mối quan hệ chúng ta cũng không có nhiều tới mức để chúng ta nhận ra được đâu là người tốt, người bạn tốt, đâu là người bạn không tốt ha. Nhưng mà sau này thì khi mà mở rộng mối quan hệ ra thì các bạn sẽ thấy là có những người chúng ta nên chơi, có những người chúng ta chỉ là xã giao thôi, chỉ quen biết vậy thôi, chứ không nên chơi ha. Chơi là sẽ rất là mệt, rất là phức tạp. Ok, thôi tiếp tục. giải cứu kẻ bị đọa đày. Mỗi người chọn cho mình bạn bè xấu vì những lý do khác nhau. Đôi khi họ muốn giải cứu ai đó. Đây là hành động điển hình hơn cả những thanh thiếu niên. Mặc dù sự thúc đẩy vẫn tồn tại giữa những người lớn tuổi quá dễ bằng lòng hoặc vẫn còn ngây thơ, hoặc những người chấp nhận mù quáng. Ai đó có thể phản đối rằng, nhìn thấy điều tốt đẹp nhất ở một người chỉ mới ở mức đúng đắn mà thôi. Đức hạnh cao đẹp nhất là khao khát giúp đỡ. Nhưng không phải ai thất bại cũng là nạn nhân và không phải ai đang ở đáy sâu cũng muốn vươn lên. Mặc dù có rất nhiều người mong muốn và xoay sở làm được. Tuy nhiên, người ta thường chấp nhận hoặc là thậm chí khuếch đại nỗi đau của chính mình cũng như là của người khác nếu họ có thể trưng nó ra như là bằng chứng cho sự bất công của thế giới. Ở đây, không thiếu những kẻ áp bức trong số những người bị đàn áp, ngay cả khi mà vị thế thấp kém. Nhiều người trong số họ vẫn chỉ là những kẻ học đòi bạo lực. Đó là con đường dễ dàng nhất để ta lựa chọn. Từng giây phút, dù cuối cùng nó chẳng mang lại gì ngoài địa ngục về lâu dài. Hãy hình dung một người nào đó đang không ổn. Anh ta cần sự giúp đỡ. Anh ta thậm chí muốn được ai đó giúp đỡ. Nhưng không dễ phân biệt giữa người thực sự muốn và cần được giúp đỡ với người chỉ đơn thuần lợi dụng một người cứu giúp hảo tâm. Sự phân biệt này khó với cả những người muốn, cần và lợi dụng sự giúp đỡ. Một người đã cố gắng nhưng thất bại, được tha thứ rồi lại tiếp tục cố gắng nhưng thất bại và được tha thứ cũng thường là người muốn mọi người tin vào độ xác thực của tất cả những điều mà họ đang cố gắng làm. Này mình kể thêm là mình có một cái người bạn thời cấp 3 luôn. Và cái bạn này lúc nào cũng đi hỏi người này người kia là giờ tao muốn làm cái này, tao nên làm thế nào ha. Hỏi hoài à, được góp ý rất nhiều ha. Được bạn bè, gọi là bạn bè mình chơi cũng khá là tốt, bạn thân thời cấp 3 chỉ hết luôn các bạn, chỉ tất tần tật luôn. Hỏi xong không làm, không làm xong rồi hỏi qua cái khác, thấy người ta làm cái khác, cái hỏi cái khác. Hỏi xong đã, không làm, gọi chỉ hết luôn. Hỏi xong, không làm gì hết. Đó, nhưng mà miệng thì lúc nào cũng nói tao muốn làm lắm, tao sẽ làm, tao hứa lần này sẽ làm. Nhưng mà cuối cùng là làm giữa chừng bỏ, hoặc là thậm chí là không bắt đầu làm luôn. Mà suốt ngày cứ hỏi là chứng minh là mình muốn thay đổi. Nhưng mà chẳng bao giờ thay đổi cả, chẳng làm một cái gì khác cả. Đó. Thì mình nghĩ là cái phần này giống như những người như vậy ha. Họ nhiều khi là họ giả bộ là họ muốn sự giúp đỡ, họ muốn là họ cần được sự giúp đỡ, nhưng mà họ không thực sự cần ha, họ chỉ hỏi chơi vậy thôi. Khi sự thật thà ngây thơ không chỉ là duy nhất, thì sự cố gắng cứu giúp ai đó thường được tiếp thêm bởi tính tự phụ và ái kỷ. Điều tương tự đã được trình bày chi tiết trong cuốn Bút ký dưới hầm của nhà văn Nga Fyodor Dostoevsky, mở đầu bằng những dòng nổi tiếng: tôi là một kẻ mang bệnh, tôi là một kẻ độc ác, tôi là một người tẻ nhạt, tôi tin rằng mình bị đau gan. Đó là lời thú tội của một kẻ trú ẩn khốn khổ, kiêu căng trong thế giới đen tối của sự hỗn loạn và tuyệt vọng. Ông tự mổ xẻ bản thân mình theo cách phũ phàng, nhưng đây chỉ là cách trả giá cho 100 tội lỗi, dù thực tế ông đã phạm cả nghìn lỗi. Sau đó, tưởng tượng rằng mình được chuộc lỗi. Người đàn ông dưới hầm đã phạm vào tội lỗi nghiêm trọng nhất của cuộc đời. Ông đã chu cấp cho một người bất hạnh thật sự là Lisa, một cô gái mại dâm đang rơi vào cảnh tuyệt vọng trên đường phố thế kỷ thứ 19. Ông mời cô bé về nhà chơi và hứa hẹn sẽ giúp cô quay trở lại con đường đúng đắn. Trong khi chờ đợi cô xuất hiện, những ảo tưởng của ông càng lúc càng xoay vần nhiều hơn. Đây là cái lời văn của ông này ha. Như một ngày lại trôi đi, rồi ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, vẫn không thấy nàng đến. Hễ nàng không đến là tôi yên tâm hơn hẳn. Tôi thậm chí còn trơ trẽn khoái chí sau mỗi 9 giờ, đôi khi bắt đầu mơ mộng ngọt ngào kiểu như mình sẽ cứu rỗi Lisa, nghĩa là chỉ cần thuyết giáo cho cô nàng nghe khi nàng tới thăm mình sẽ giáo hóa nàng và sẽ khai trí cho nàng. Rồi cuối cùng mình cũng sẽ để ý thấy là nàng yêu mình, yêu say đắm. Nhưng mình cũng sẽ giả vờ như không hiểu, mình cũng không rõ tại sao mình làm như vậy, có lẽ chỉ để gây ấn tượng chăng. Rồi hết sức bối rối, cảm động và rưng rưng nước mắt, nàng quỳ xuống chân mình và nói rằng mình là vị cứu tinh của nàng và yêu mình hơn mọi thứ trên đời. Này là lời tác giả ha, tác giả đang tự gọi là nghĩ như vậy. Người đàn ông dưới hầm chẳng có gì ngoài nỗi ái kỷ được nuôi dưỡng bởi những ảo tưởng như thế. Lisa đã bị chính chúng tàn phá cuộc đời. Sự cứu rỗi mà ông đề xuất cho những đòi hỏi của cô ấy thì vượt xa hơn những lời cam kết và tính chín chắn mà người đàn ông dưới hầm này sẵn sàng và có thể chu cấp. Ông chỉ đơn giản là không có nhân cách để nhận thấy nó. Một điều mà ông nhanh chóng nhận ra và cũng hợp lý hóa nhanh không kém. Lisa cuối cùng đã đến căn hộ tồi tàn của ông với hy vọng tìm một lối thoát, đánh cược mọi thứ vào chuyến thăm này. Cô ấy nói với người đàn ông dưới hầm rằng cô muốn rời bỏ cuộc sống hiện tại. Và phản ứng của ông ta ra sao? Gọi là ông này muốn giúp một cô gái tên là Lisa, một cô gái mại dâm ha. Nhưng mà ông không phải là ông giúp vì cô ấy, mà ông giúp vì mình. Đó, ông giúp cái cô ấy vì muốn là gọi là cô ấy gọi là coi ông như một vị thánh sống, rồi sẽ yêu ông, rồi sẽ vân vân ha. Và cuối cùng khi mà cô Lisa này thật sự đến nhà ông nhờ sự giúp đỡ, thì phản ứng của ông ta ra sao? Tại sao cô lại tới đây với tôi? Làm ơn nói cho tôi biết đi. Tôi mở lời, tiếng nói như bị tắt trong hơi thở, và tôi cũng chẳng cần theo mối liên hệ logic nào hết. Tôi tuôn hết ra trong một hơi. Tôi cũng chẳng gặp khó khăn nào để bắt đầu. Tại sao cô lại đến? Cô hãy trả lời đi, trả lời ngay. Tôi la lớn, không còn biết mình đang làm gì. Tôi xin trả lời thay cô nhé. Cô đến vì hôm đó tôi đã nói cho cô nghe những lời cảm động, cô mũi lòng và cô muốn được nghe những lời ủy mị ấy thêm nữa. Nhưng cô nên biết rằng hôm ấy tôi chỉ đang cười nhạo cô thôi. Và hôm nay tôi cũng cười nhạo cô đấy. Mà làm gì phải run bần bật lên thế kia? Phải, tôi đã cười cô đấy. Tối hôm ấy, người ta đã làm nhục tôi trong bữa ăn. Đó là những tên đến đó trước tôi. Tôi đến chỗ ấy cốt để rửa nhục với một tên trong bọn chúng, tên lính đó, nhưng tôi đã không làm được vì không tìm thấy bọn chúng. Nhưng tôi phải đổ cái nhục của tôi lên đầu ai đó để giành quyền làm nhục về cho tôi. Đúng lúc cô ở đâu đến, tôi đã đổ lên đầu cô và cười nhạo cô. Tôi đã bị làm nhục, cho nên tôi cũng muốn làm nhục. Người ta đối xử với tôi như miếng dẻ rách vì tôi cũng muốn tỏ cái uy quyền của tôi. Trong câu chuyện là thế. Còn cô cứ tưởng là tôi đến để thực tình cứu vớt cô. Có phải không? Có đúng vậy không? Cô đã tưởng như thế chứ gì? Tôi biết trước là nàng sẽ rối trí và không thể hiểu được chính xác hoàn toàn. Nhưng cũng biết rằng nàng sẽ hiểu bản chất vấn đề. Quả nhiên là nàng hiểu thật. Mặt của nàng tái đi, cố nói nhưng đôi môi lại lắp bắp đau đớn. Rồi nàng ngồi phịch xuống ghế như vừa bị rìu đốn lên người. Sau tất cả, nàng vẫn nghe tôi nói, miệng mấp máy, mắt mở to, toàn thân run rẩy lên vì khiếp hại. Cái cay độc của kẻ yếm thế là tôi đã hoàn toàn bóp nghẹt nàng. Cách lên mặt tỏ vẻ ta đây, lối vô ý và ác ý rành rành của người đàn ông dưới hầm đã phá tan những hy vọng cuối cùng của Lisa. Ông ta hiểu rõ điều này, tệ hơn nữa, điều gì đó trong ông luôn nhắm thẳng vào những điều như thế, và ông cũng biết điều đó. Nhưng một tên hung đồ tuyệt vọng về thói tàn ác của mình đâu thể trở thành người hùng. Người hùng là điều gì đó tích cực, chứ không phải là thiếu vắng cái ác. Câu chuyện này các bạn thấy giống gì? Tạm dừng xíu nha, nó hơi dài. Câu chuyện này là cái ông này, ổng bị người ta làm nhục, thế là ổng tới một cái nơi ổng để trả thù nhưng mà không tìm thấy. Xong rồi ổng giả bộ ổng nhờ giúp cái cô gái này, nhưng mà thật ra là ổng đang sỉ nhục cô ấy thôi. Thì không biết này tác giả muốn nói lên ý gì ha. Mình đang nghĩ là tác giả muốn nói về cái ý là sẽ có những người gọi là họ kết bạn với chúng ta, nhưng mà họ không thực sự muốn làm bạn chúng ta ha, không thực sự gọi là muốn chúng ta tốt lên đó, nhưng mà chỉ là một cái nơi để gọi là trút bỏ những cái phiền muộn của họ thôi. Đó, có đó các bạn, cái đó là có ha, bạn thử nghĩ đi coi có không. Ok Hải Dương ơi, Hải Dương kêu tội cho anh Hưng đó vì anh Dũng rủ rê. Mình cũng thấy lúc nào gặp lại anh bạn đó mình cũng nói về câu chuyện đó ha. Giờ nó thành câu chuyện cười rồi chứ chả có gì cả. Hải Sâm chia sẻ thêm, thấy cái khổ ở Việt Nam thì trẻ con đa số thời gian chỉ có đến trường nó học thêm ở nhà, nên gần như bạn bè ở trường học đối với các bạn ấy là tất cả. Giờ đọc không biết bao nhiêu chuyện, sợ không dám đi học, thậm chí là cố tự tử vì bị tẩy chay ở trường. Đó. Hi, chào Hưng cô đơn nha. Thật sự mình nghĩ là cái trường học đó các bạn, ngoài cái vấn đề là chúng ta học cái gì thì cái môi trường của cái ngôi trường đó nó rất là quan trọng. Hồi đó đi học thì chúng ta nghĩ là đi học để biết kiến thức thôi, nhưng mà sau này thì mình thấy thật sự là cái môi trường, những cái người bạn mà chúng ta quen trong cái môi trường đó, những cái hoạt động cùng với những người bạn đó nó rất là ảnh hưởng đến chúng ta sau này ha, đến chúng ta sau này. Mình có những cái người bạn cấp 2 các bạn, cấp 3 thì gần như là ai cũng định hình hết rồi nên có thay đổi thì không thay đổi nhiều, nhưng mà những cái người bạn cấp 2 của mình mà đến bây giờ là mình gần 30 rồi, mình mới thấy là những cái ngã rẽ khác nhau. Có những đứa hồi cấp 2 mình là siêu quậy luôn các bạn, siêu quậy trong trường luôn, nhưng mà bây giờ gọi là thay đổi hoàn toàn 360 độ ha, siêu hiền, gọi là lịch lãm, gọi là rất là lịch sự, hay nói chuyện rất kẻ cả, rất lịch sự chứ không phải như hồi xưa đó. Còn ngày xưa có những đứa rất quậy, có những đứa không, có những đứa rất hiền, thì bây giờ nó lại thành thành quậy ha đó. Nên cuộc đời nó có rất nhiều những cái ngã rẽ nó khác nhau, và cái yếu tố môi trường nó ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều. Mình thì mình cũng giống như tác giả, mình lên đại học thì cái yếu tố môi trường đại học á đã thay đổi mình rất nhiều ha, những cái người bạn xung quanh đó. Ok, tiếp tục. Nhưng bạn có thể phản đối rằng Chúa Giêsu đã làm bạn với những kẻ thu thuế và gái mại dâm. Làm sao tôi dám phỉ báng động cơ của những người đang cố gắng giúp đỡ cơ chứ? Nhưng Chúa Giêsu là mẫu hình hoàn hảo của con người, còn bạn chỉ là bạn mà thôi. Làm sao bạn biết rằng những cố gắng, nỗ lực của bản thân mà bạn mang đến cho ai đó hoặc cho chính bạn có thể đẩy họ xuống sâu hơn không? Hãy hình dung trường hợp của một quản đốc giám sát một nhóm công nhân rất giỏi. Tất cả đều cố gắng đạt đến một mục tiêu chung. Hãy hình dung rằng họ chăm chỉ, sáng trí, tài trí, sáng tạo và đoàn kết. Nhưng mà người giám sát cũng phải chịu trách nhiệm cho những công nhân có vấn đề, những người làm việc không tốt ở nơi khác nhằm truyền động lực phù hợp. Một nhà quản lý có thiện ý sẽ đưa đối tượng có vấn đề ấy vào sinh hoạt chung với nhóm người ưu tú, với hy vọng cải thiện anh ta bằng những gương sáng. Điều gì sẽ xảy ra? Tài liệu tâm trí sẽ làm sáng tỏ vấn đề này. Có phải kẻ lầm lạc sẽ vươn người đứng thẳng dậy ngay lập tức và bay cao hay và bay cao? Không, thay vào đó, cả nhóm sẽ suy đồi. Kẻ mới đến vẫn còn hoài nghi, ngạo mạn và dễ bị kích động. Anh ta sẽ phàn nàn, anh ta sẽ trốn tránh, anh ta sẽ bỏ những cuộc họp quan trọng, công việc chất lượng thấp của anh gây nên trì trệ, khiến cho người khác phải nhúng tay vào hoàn thành. Nhưng anh ta vẫn được trả lương như các đồng nghiệp khác. Những công nhân chăm chỉ xung quanh bắt đầu cảm thấy họ bị phản bội. Mỗi người sẽ nghĩ rằng, tại sao mình phải vất vả nai lưng hoàn thành dự án này, trong khi thành viên mới của nhóm chẳng bao giờ đổ giọt mồ hôi nào. Điều tương tự cũng xảy ra khi các vị cố vấn có thiện ý sắp xếp một cậu con trai chểnh mảng vào giữa những bạn bè đồng trang lứa tương đối văn minh. Sự chểnh mảng này sẽ lan rộng chứ không phải sự ổn định. Đi xuống bao giờ cũng dễ dàng hơn là đi lên. Câu này quan trọng lắm nha các bạn. Đi xuống thì bao giờ cũng dễ dàng hơn là đi lên. Cái gì mà sai á thì nó phát tán nhanh lắm, còn cái gì đúng á phát tán chậm lắm các bạn. Cái này có một cái ví dụ mà trong cái show mà ở trên Netflix á, The Social Dilemma á, dilemma là tiếng Việt là gì mình quên rồi. Mạng xã hội kể về những cái vấn đề của mạng xã hội á, thì ở trên mạng xã hội những cái tin tức mà sai sự thật á nó phát tán nhanh gấp 6 lần những cái tin tức đúng sự thật ha. Những cái gì mà kiểu như sốc, kiểu như gọi là nó lạ, nó không có bình thường á, thì người ta lại tin nó là đúng, người ta phát tán nó đi rất nhiều. Còn những cái mà đúng đắn, cái gì mà nó đúng á thì người ta lại thấy nó buồn chán, cái người ta không phát tán. Thế là cái gì sai á thì nó đi nhanh hơn là cái gì đúng ha. Cái gì đi xuống á thì cũng bao giờ nó cũng dễ hơn là cái gì đi lên. Có lẽ bạn cứu giúp ai đó vì bạn là người mạnh mẽ, rộng lượng và có trách nhiệm và muốn làm điều đúng đắn. Nhưng cũng có thể và rất có thể rằng bạn đơn thuần chỉ muốn tạo sự chú ý đến thiện chí và lòng trắc ẩn vô tận của mình. Hoặc bạn có thể cứu giúp ai đó vì muốn thuyết phục bản thân rằng sức mạnh tính cách không chỉ là sản phẩm phụ do vận may và sinh quán của mình. Hoặc có thể vì bạn sẽ trông có vẻ đức hạnh hơn khi đứng cạnh kẻ hoàn toàn vô trách nhiệm. Đầu tiên, hãy giả dụ rằng bạn đang làm việc dễ dàng nhất chứ không phải là việc khó khăn nhất. Chứng nghiện rượu vô độ của bạn khiến cho thú chè chén của tôi có vẻ tầm thường. Những cuộc nói chuyện nghiêm túc dài lê thê của tôi với bạn về cuộc hôn nhân đổ vỡ thê thảm của bạn sẽ thuyết phục cả hai chúng ta rằng bạn đang cố gắng làm mọi thứ trong khả năng, còn tôi đang dốc hết sức giúp bạn. Nó có vẻ như là sự nỗ lực, nó giống như sự tiến bộ, nhưng mà sự cải thiện thực sự đòi hỏi nhiều hơn từ cả hai người các bạn. Bạn có chắc chắn rằng kẻ đang kêu gào cứu giúp kia chưa từng có cả nghìn lần quyết định chấp nhận nỗi đau vô nghĩa và ngày càng tệ hại hơn, đơn giản vì như thế dễ hơn là gánh vác bất kỳ trách nhiệm thực sự nào? Có khi bạn đang ảo tưởng không? Có thể nào thái độ khinh miệt của bạn sẽ cao cả hơn là lòng thương xót hay không? Hoặc có thể bạn chẳng có kế hoạch thực sự nào để cứu giúp một ai đó. Cái phần ở trên á, cái phần ở trên mình muốn add thêm là mình thấy ở Việt Nam cũng có rất nhiều ha, cũng có rất nhiều gọi là bạn bè gì đâu, giúp nhau không thấy giúp, suốt ngày kêu nhau đi ăn nhậu tốn tiền chả được gì hết, rồi nhiều khi là gặp tai nạn rủ nhau đua xe đánh lộn vân vân và vân vân. Đó thì sẽ có những người như thế ha. Phần trên là mình thấy khá giống như vậy. Nói chung là để giải trí thôi, chứ thật ra chẳng giúp cuộc đời chúng ta tốt hơn và chúng ta cũng chẳng giúp cuộc đời họ tốt hơn ha. Chúng ta thấy những cái đó là sai và cũng tiếp tục gọi là lấn vào trong nó. Hoặc có thể bạn chẳng có kế hoạch thực sự nào, hoặc chẳng thực tế mấy để giải cứu một ai. Bạn đang giao du với những người ảnh hưởng không tốt đến mình, không phải vì như thế tốt đẹp hơn cho bất kỳ ai, mà vì điều đó dễ dàng hơn. Đó, cái câu này rất quan trọng ha. Bạn đang giao du với những người ảnh hưởng không tốt đến mình, không phải vì như thế tốt đẹp hơn cho bất kỳ ai, mà vì điều đó dễ dàng hơn. Ví dụ chúng ta có một cái đứa bạn, nó không có tốt, nó không có tính gì tốt hết, suốt ngày ăn nhậu, suốt ngày nói những chuyện rất là tiêu cực, rồi không có cố gắng làm việc nó không. Chúng ta nhìn chúng ta biết hết á, nhưng mà thôi nó bạn mình, thôi nói chuyện nó cũng vui, thôi đi chơi nó cũng vui, thôi con mình với nó đi nhậu, đi làm vài chai đi, thế là ngày nào cũng làm vài chai và chả được gì cả, đúng không? Tại vì điều đó nó dễ dàng hơn là bây giờ đi vào một cái môi trường khác, kết bạn với một người bạn khác, làm những điều khác đi, thay đổi mình để trở nên tốt hơn, thì cái đó lúc nào cũng khó hơn. Đó là cứ làm theo những cái thói quen nó đã có rồi, nó có hàng ngày rồi. Bạn biết điều đó, bạn bè của bạn biết điều đó. Tất cả các bạn đều bị ràng buộc với một hợp đồng ngầm ẩn, cùng nhắm vào chủ nghĩa hư vô, sự thất bại và nỗi đau khổ của kẻ ngu xuẩn nhất. Bạn đã quyết định hy sinh tương lai cho đến tận lúc này. Bạn chẳng nói gì về nó, bạn chẳng hề tập hợp cả hội cùng nhau và nói hãy chọn con đường dễ dàng hơn, hãy nuông chiều mọi thứ mà khoảnh khắc này mang lại, và hơn nữa, hãy nhất trí đừng đánh động lẫn nhau. Bằng cách đó, chúng ta sẽ có thể dễ dàng quên đi những gì mà mình đang làm. Bạn chẳng đề cập gì đến điều đó cả, nhưng tất cả các bạn đều biết điều gì thực sự đang diễn ra. Trước khi giúp đỡ ai đó, bạn nên khám phá lý do người đó gặp rắc rối. Bạn không nên đơn thuần cho rằng họ là nạn nhân đáng thương của các tình huống bất công và bị lợi dụng. Đó là lời giải thích hiếm gặp nhất chứ không phải là chắc chắn nhất. Theo kinh nghiệm của tôi, về mặt lâm sàng và trường hợp khác, điều này chẳng bao giờ đơn giản cả. Bên cạnh đó, nếu bạn tin vào câu chuyện rằng mọi điều khủng khiếp cứ tự xảy ra và nạn nhân không phải chịu trách nhiệm cá nhân nào cả, bạn sẽ chối bỏ mọi điều ở người ấy trong quá khứ và ngụ ý ở cả hiện tại lẫn tương lai. Theo nghĩa này, bạn sẽ tước hết mọi sức mạnh ở nơi họ. Nhiều khả năng một cá nhân cụ thể vừa quyết định từ chối con đường tiến lên chỉ vì nó khó khăn. Đó có thể là giả định đã được ngầm định ở trong bạn khi đối mặt với tình huống như thế. Bạn nghĩ rằng điều đó quá khắc nghiệt. Có thể bạn đúng, có thể đó là một bước đi quá xa. Nhưng hãy xét đến điều này. Thất bại là điều dễ hiểu. Không ai cần lời giải thích cho sự tồn tại của nó. Tương tự, nỗi sợ hãi, hận thù, thói nghiện ngập, sự lan cà, phản bội và lừa dối cứ thế tồn tại mà không cần lời giải thích. Sự tồn tại của thói xấu xa hay là mê đắm không cần đến lời giải thích. Thói xấu rất dễ xuất hiện, thất bại cũng thế. Thật dễ để không phải gánh nặng trên vai, không phải vác gánh nặng ở trên vai. Thật dễ để không phải suy nghĩ, hành động và bận tâm. Thật dễ để bỏ mặc những việc cần làm hôm nay đến ngày mai và chìm đắm trong những thú vui rẻ tiền của hôm nay suốt những năm tháng tiếp theo. Giống như là nhân vật người cha tai tiếng trong loạt phim hoạt hình Simpson đã nói, ngay trước khi nốc hết một lọ sốt mayonnaise trộn lẫn rượu vodka. Đó là vấn đề của Homer trong tương lai. Tôi chẳng thèm ghen tị với gã ta đâu nhé. Cái này là gì? Cái gì mai làm được thì để mai làm ha, để mai tính á. Phần vừa rồi chắc cũng mọi người cũng cũng cũng hiểu ha. Nghĩa là buông bỏ thì dễ hơn là cố gắng. Thất bại thì dễ hơn là thành công. Vân vân vân vân, cái gì mà khiến chúng ta cố gắng như mỗi ngày sáng dậy sớm đi tập thể dục nó khó khăn hơn là mỗi ngày ngủ nướng ha. Mình thì mình thích ngủ nướng. nhưng mà đúng là có những người bạn á, tuy rằng chúng ta biết là họ không tốt chơi, họ không có gì tốt hết, cuộc đời chúng ta càng ngày càng đi xuống, nhưng mà kiểu bạn thân mà thì cứ chơi thôi. Mình thì mình vẫn có những người bạn như vậy và cũng thường xuyên chơi với họ, nhưng mà kiểu những người bạn như vậy thì tại vì đó giờ quen thân rồi, chơi vui rồi, giữ mối quan hệ đó thì cũng tốt, không xấu, tại vì mình biết là họ thân. Tuy rằng họ rất là tiêu cực nhưng mà hiểu tính thì chơi thôi, không có đánh giá gì ha. Nhưng mà chúng ta nên hạn chế những mối quan hệ đó bớt đi. Bạn thấy là sau này khi mà có gia đình á, tự nhiên có vợ con, có gia đình là tự nhiên một cái đứa bạn có vợ một cái là thấy hết đi chơi, là thấy này nọ, tại sao? Hoặc là họ đi làm cái là thấy họ không có nói chuyện với bạn, không chơi với bạn nữa, tại sao? Tại vì họ nhận ra cái mối quan hệ với bạn nó chẳng có khiến cho cái cuộc sống của họ tốt đẹp gì hơn. Hồi xưa là chơi với bạn tại vì rảnh quá không có gì làm, kiếm đứa bạn ngồi đi chơi, đi nhậu, đi chơi game, đi quán net này nọ đó, vân vân và vân vân. Nhưng mà tự nhiên họ có công việc rồi, họ bắt đầu nghĩ tới tương lai, họ bắt đầu muốn cái bản thân mình tốt lên, hoặc là họ có gia đình rồi là họ bắt đầu phải lo lắng cho tương lai gia đình họ cần, thì tự nhiên các bạn thấy mối quan hệ giữa bạn với lại những người bạn đó là coi như mất tiêu luôn, không thấy luôn, là họ không có nhu cầu nói chuyện với mình nữa. Đó là tại sao? Rất đơn giản thôi, họ nhận thấy là lúc đó thì họ mới nhận thấy là chơi với mình không có lợi lộc gì cả, chơi với mình không có gì là tiến bộ lên cả. Còn nếu như bạn là một người bạn tốt, bạn thực sự quan tâm đến cái sự phát triển của người bạn đó, thì tự nhiên cái cách chơi của bạn cũng khác, sẽ khiến cho là cả nhóm đi lên thì nó cũng khác ha. Và nếu như mà chúng ta được như vậy á, thì chẳng có ai bỏ chơi chúng ta cả. Thôi tiếp tục. Làm sao tôi biết rằng nỗi đau của bạn không phải là yêu cầu tử vì đạo do những nguồn lực của tôi, để bạn có thể lập tức ngăn chặn điều không thể tránh khỏi chỉ trong khoảng khắc mỏng manh? Có lẽ bạn thậm chí đã vượt quá giới hạn quan tâm đến sự đổ vỡ sắp đến, nhưng vẫn không muốn thừa nhận nó. Có lẽ bạn giúp đỡ tôi sẽ không giúp khắc phục được gì, bạn không thể khắc phục được, nhưng nó sẽ tạm thời ngăn được sự nhận biết rất khủng khiếp và rất cá nhân ấy. Có lẽ nỗi đau của bạn là một đòi hỏi đặt ra cho tôi và khiến tôi cũng thất bại đến mức khoảng cách mà bạn cảm nhận trong đau đớn giữa hai ta có thể rút ngắn lại khi bạn suy sụp rồi chìm nghỉm. Làm sao tôi biết rằng bạn sẽ từ chối chơi một trò như thế? Làm sao tôi biết mình có đang chỉ giả vờ có trách nhiệm hay không bằng cách giúp đỡ bạn một cách vô ích, để tôi không phải làm điều gì đó thực sự khó khăn và cũng thực sự khả thi? Có lẽ nỗi thống khổ là thứ vũ khí mà bạn hô lên trước những ai đang tiến bước trong khi bạn cứ chờ đợi và đắm chìm. Có lẽ nỗi thống khổ của bạn là nỗ lực nhằm chứng minh rằng thế giới này bất công, thay vì minh chứng cho tội lỗi của chính bạn, cho sự chiến đấu, cho sự thiếu dấu ấn riêng và cho cả sự khước từ nỗ lực phấn đấu cũng như sự sống mà bạn ý thức được. Có lẽ tinh thần sẵn sàng chịu đựng thất bại của bạn là vô bờ vì bạn đã dùng nỗi đau để chứng minh nó. Có lẽ đó là sự trả thù của bạn đối với hữu thể. Chính xác thì tôi nên kết thân với bạn như thế nào khi bạn đang trong tâm như thế? Chính xác thì tôi phải làm sao? Thành công, đó là điều bí ẩn. Đức hạnh, đó là điều không thể lý giải. Để thất bại rất đơn giản, bạn chỉ cần tập theo vài thói quen xấu. Bạn chỉ cần chờ thời. Và một khi ai đó đã dành đủ thời gian để tập theo những thói quen xấu và sợ thời và chờ thời, thì con người của họ sẽ thu sút đi rất nhiều. Phần lớn những gì họ từng làm được sẽ tiêu biến, và con người kém cỏi hơn nhiều mà họ từng trở thành sẽ hiện hữu. Mọi thứ đổ vỡ theo ý của họ, nhưng tội lỗi của con người lại đẩy nhanh quá trình suy đồi, và sau đó là đến cơn đại hồng thủy. Nghĩa là cái gì nó cũng là một quá trình ha. Chúng ta cứ nghĩ là những cái thứ tiêu cực đó chúng ta cứ làm đi, không sao đâu. Nhưng mà từ từ nó sẽ tích tụ và nó khiến cho gọi là chúng ta đi xuống rất nhanh. Tôi không nói rằng không có hy vọng cứu rỗi nào, nhưng rất khó kéo ai đó lên khỏi vực thẳm so với nhấc anh ta ra khỏi một cái mương. Một số vực sâu thăm thẳm mà nếu rơi xuống đáy thì thân thể chẳng còn nguyên vẹn. Có lẽ chí ít tôi cũng nên đợi đến khi biết chính xác rằng bạn muốn được giúp đỡ trước khi tôi giúp bạn. Carl Rogers là nhà tâm lý học nhân văn nổi tiếng. Ông tin rằng không thể bắt đầu một mối quan hệ trị liệu nếu người tìm kiếm sự giúp đỡ không muốn khá lên. Rogers tin rằng không thể thuyết phục được ai đó thay đổi để trở nên tốt lên. Thay vì thế, mong muốn cải thiện là một điều kiện tiên quyết cho sự tiến bộ. Tôi có nhiều thân chủ cần điều trị tâm lý theo lệnh của tòa án. Họ không muốn tôi giúp đỡ. Họ bị buộc phải tìm sự giúp đỡ nhưng chẳng hề hiệu quả. Đó chỉ là một trò hề. Cái người đó mà không muốn bản thân tốt lên á, thì cho dù có ai giúp thì cũng vậy thôi, không thay đổi được ha. Chỉ có bản thân họ muốn họ trở nên tốt lên thì mình mới giúp cho họ được. Này là một cái ví dụ mà hồi nãy mình đưa ra về một cái người bạn của mình á. Nghĩa là lúc nào cũng hỏi làm này như thế nào, làm kia như thế nào, làm sao thì giàu, làm sao thì tốt, làm này làm nọ, chỉ hết luôn, không bao giờ làm hết. Gọi là hỏi cho có thôi, hỏi cho người ta thấy là mình muốn cố gắng nè, mình đang muốn thay đổi nha, nhưng mà không có một cái hành động nào thể hiện sự thay đổi hết, không một hành động nào khác hết. Hỏi cho đã rồi mọi hành động vẫn như cũ ha. Đó, thì sẽ có rất nhiều như vậy là họ không thực sự muốn tốt lên, họ vẫn muốn như cũ thôi, nhưng mà kiểu như là họ chỉ muốn người khác tưởng như là mình muốn tốt hơn ha. Mình sẽ trở thành người tốt hơn. Hi, chào Thành Đạt nha. Nếu tôi đang hình thành một mối quan hệ không lành mạnh với bạn, có lẽ vì tôi quá thiếu ý chí và không đủ quyết đoán để rời bỏ, nhưng tôi lại chẳng muốn nhận ra điều này. Vì thế, tôi tiếp tục giúp đỡ bạn và tự an ủi bản thân trong sự giày vò vô nghĩa. Tôi có thể kết luận về bản thân mình rằng, nếu ai đó sẵn sàng hy sinh bản thân và giúp đỡ người khác, thì ắt hẳn họ phải là người tốt. Nhưng rất tiếc là không phải như thế. Đó có thể chỉ là một người đang cố tỏ vẻ đẹp, giả vờ giải quyết một vấn đề tưởng như khó khăn, chứ không phải thực sự tốt bụng và giải quyết một rắc rối thật sự. Có lẽ thay vì tiếp tục tình bạn của chúng tôi nên bỏ đi đâu đó, hành động và dẫn dắt họ bằng cách làm gương. Và không có trường hợp nào kể trên là lời bào chữa cho việc bỏ rơi những người thực sự cần giúp đỡ, hòng theo đuổi tham vọng hẹp hòi và mù quáng của bạn. Nghĩa là những người nào á mà không có muốn sự giúp đỡ, không thực sự muốn sự giúp đỡ của chúng ta không có giúp họ được đâu. Chúng ta nên bỏ đi và học cách là chúng ta thay đổi để mình làm gương. Nhưng mà những người nào mà thực sự cần cái sự giúp đỡ thì mình phải giúp ha. Chứ không nên bỏ đi hòng theo đuổi tham vọng và mù quáng của bạn. Mình nghĩ cái tác giả là như vậy. Chương này khá ngắn các bạn, chương này chắc có lẽ là kết thúc sớm nè. Còn một phần nữa thôi là hết chương này rồi. Chương này thì đỡ triết học hơn những chương trước ha, cũng khá dễ hiểu, cũng không có hiểu lắm, đây chỉ là một câu chuyện và một cái đơn giản là tại sao chúng ta nên chọn những người bạn tốt mà chơi. Tên của chương này là gì? Quy luật 3, kết bạn với những ai mong muốn điều tốt đẹp nhất cho bạn. Sự dàn xếp có qua có lại. Sau đây là điều cần xem xét. Nếu bạn có một người bạn mà bạn không muốn giới thiệu người đó với chị gái, bố hoặc con trai của mình, thì tại sao bạn lại kết giao với người đó? Bạn có thể nói là vì trung nghĩa. Dạ, trung nghĩa không đồng nghĩa với ngu dốt. Lòng trung nghĩa phải được thỏa thuận, công bằng và trung thực. Tình bạn là một sự dàn xếp có qua có lại. Bạn không có nghĩa vụ giúp đỡ một ai đó đang biến thế giới thành nơi tồi tệ hơn. Ngược lại, bạn nên chọn những người có mong muốn tốt lên chứ không phải là người xấu đi. Hãy chọn cho mình những người bạn tốt. Đây là tính tốt chứ không phải là lòng ích kỷ. Thật thỏa đáng và đáng khen khi giao thiệp với những người mà cuộc sống của họ được cải thiện khi mà họ thấy cuộc sống của bạn tốt hẳn lên. Cái này rất là chính xác các bạn ha. Hồi xưa thì mình kiểu ba phải lắm, ai mình cũng chơi đó, tốt xấu chơi láng hết á. Nhưng mà sau này thì thấy là chúng ta nên lựa những người, tại vì thời gian của các bạn có hạn lắm các bạn. Hồi xưa mà rảnh rỗi thì mới chơi người này chơi người kia hoài được, chứ sao mà sau này như vậy được, đúng không? Thời gian còn phải làm cái khác nữa. Nên người ta nói là lựa bạn mà chơi á, chúng ta nên chơi với những người mà thực sự muốn chúng ta tốt lên, mà thực sự muốn họ tốt lên. Và chơi với người nào á mà chúng ta sẵn sàng gọi là giới thiệu người đó với gọi là chị gái, bố hoặc là những người quen chúng ta, có nghĩa là mình cảm thấy thoải mái, mình cảm thấy rất là vui khi chơi với người bạn đó. Chứ không phải là cái thằng này suốt ngày đi nhông nhỏng nhỏng rồi ăn chơi rồi đàn đứng không à. Gọi là mình chơi nó để cho vui thôi, để cho lâu lâu giải trí thôi, chứ thật sự chả chơi gì. Thì đó thì không nên ha. Sau này các bạn sẽ tự thấy thôi, sau này các bạn sẽ tự dần dần loại bớt những cái mối quan hệ mà chúng ta cảm thấy gọi là không cần thiết. Nghe thì có vẻ ích kỷ nhưng mà thật sự nó chẳng có gì ích kỷ cả. Nếu mà một người đó, chúng ta gọi là bạn không có nghĩa vụ phải giúp đỡ một ai đó mà đang biến cái thế giới của mình thành một cái nơi tồi tệ hơn, chúng ta không có nghĩa vụ gì phải gọi là có mối quan hệ với những người đó cả. Và không chơi thì nó là rất bình thường, rất bình thường luôn ha. Hồi xưa thì mình cứ ngại gọi là cái đứa này hồi xưa mình chơi nó, sao giờ mình không chơi nữa, không biết sao thấy kỳ kỳ. Nhưng mà sau này thì sau bao nhiêu cái mối quan hệ thì mình thấy nó rất là bình thường luôn, nó rất là bình thường ha. Có những người sẽ hợp với chúng ta, có những người khi mà chơi với họ thì mọi thứ đều tốt lên, nhưng mà có những người khi mà chơi với họ thì mọi thứ nó đều đi xuống. Đó, thì tại sao chúng ta lại chọn sự đi xuống ha? Ok. Nếu xung quanh bạn là những người ủng hộ mục tiêu vươn lên của bạn, họ sẽ không dung thứ cho tính cách hoài nghi, yếm thế và phá hoại từ bạn. Thay vì thế, họ sẽ động viên bạn làm điều tốt cho bản thân, cho người khác và trừng phạt bạn thích đáng mỗi khi bạn làm điều sai trái. Điều này cũng sẽ củng cố quyết tâm thực hiện những gì nên làm của bạn theo cách thỏa đáng và thận trọng nhất. Những người không nhắm đến mục tiêu vươn lên sẽ làm điều ngược lại. Họ sẽ đem đến cho người từng hút thuốc một điếu thuốc, cho họ, cho người từng trải nghiệm chất có cồn một cốc bia. Họ sẽ trở nên ghen ghét khi thấy bạn thành công hay làm điều gì đó không hề sai sót. Họ sẽ bớt hiện diện một hoặc là rút lại lòng hỗ trợ hay là chủ động trừng phạt bạn vì điều đó. Họ sẽ gạt thành tích hiện tại của bạn sang một bên và thay thế bằng hành động trong quá khứ của chính họ. Dù có thật hay là do tưởng tượng ra, có lẽ họ đang cố gắng thử thách bạn để xem bạn có thật lòng không. Nhưng chủ yếu họ đang dìm bạn xuống vì những bước cải thiện mới của bạn đã đẩy những sai phạm của họ vào vùng sáng nhập nhoạng hơn. Những người mà không nhắm đến mục tiêu vươn lên á, thì sẽ làm cái điều ngược lại là họ sẽ cảm thấy gọi là thua kém khi mà tự nhiên bạn trở nên tốt hơn ha. Cuộc sống của bạn gọi là đi lên, họ đi xuống thì họ sẽ cảm thấy gọi là ghen ghét. Này thì không đâu xa ha, này các bạn thấy rất nhiều. Này mình không muốn đánh đồng, nhưng mà rất nhiều cái sự gọi là ví dụ tính cách của người Việt Nam mình hay vậy á. Thằng nào giàu là ghét à, thằng nào giàu là kiểu như này sao nó giàu được, nó cũng giống mình mà sao nó giàu được, thế là tự nhiên ta không làm gì mà hết, tự nhiên mình ghét họ ha. Hay là thấy họ giỏi cũng ghét, con nhà người ta cũng ghét đó, trong khi đâu có ảnh hưởng gì nhau đâu, đâu ảnh hưởng gì nhau đâu, tại sao lại như vậy? Phải khi mà thấy gọi là đồng bào chúng ta vươn ra thế giới thì phải tự hào là họ gọi là đem Việt Nam ra thế giới, khiến cho chúng ta nâng tầm lên chứ, tại sao là ghen ghét với họ, đúng không? Nhưng mà thật ra đây là do cái sự tự ti của bản thân. Nếu như mình nghĩ á, thì do tự ti của bản thân có nghĩa là xuất phát điểm cùng một nơi, tại sao họ hơn mình, thế là tự nhiên thấy nó hơn mình, đấy, mình ghét nó. Thì những người mà thực sự muốn cái tương lai tốt hơn á, thì tự nhiên thấy bạn mình tốt hơn thì tự nhiên mình cũng thấy vui hơn, nó tốt hơn thì mình cũng phải tốt hơn theo nó. Hoặc là nó tốt hơn, nó phát hiện ra được gì đó, hỏi nó, xong rồi học hỏi từ nó, rồi hai đứa cùng tốt hơn. Tại sao không suy nghĩ như vậy? Chính vì lẽ này mà mỗi tấm gương tốt là một thách thức của định mệnh, và mỗi người hùng là một vị quan tòa. Bức tượng David hoàn hảo bằng cẩm thạch của Michelangelo đã truyền tải thông điệp đến người chiêm ngưỡng: bạn có thể tốt hơn bản thân mình hiện nay. Khi mà dám khao khát vươn lên, nghĩa là bạn thấy hiện tại vẫn còn thiếu sót và tương lai vẫn còn nhiều hứa hẹn. Sau đó, bạn quấy rầy người khác từ tận sâu ở trong tâm trí họ, khiến cho họ hiểu rằng sự hoài nghi, yếm thế và thói ù lì của họ là không thể biện minh. Bạn dùng Abel của mình để đấu với Cain của họ. Abel và Cain là hai cái nhân vật trong Kinh Thánh á. Bạn nhắc họ nhớ rằng họ ngừng quan tâm không phải do những nỗi kinh hoàng của cuộc sống, điều đó đều không thể phủ nhận, mà vì họ không muốn gánh vác thế giới trên vai ở nơi nó vốn thuộc về. Đừng nghĩ bạn dễ dàng tập hợp xung quanh mình những người lành mạnh, tốt đẹp hơn là những người xấu xa. Không phải thế đâu. Một người tốt lành và lành mạnh là mẫu hình lý tưởng. Bạn được yêu cầu phải có sức mạnh và lòng can đảm để đứng kế bên một người như thế. Bạn phải có chút khiêm nhường, bạn phải có dũng khí. Hãy vận dụng khả năng phán đoán của mình và tự bảo vệ mình khỏi lòng trắc ẩn và thương xót quá cả tin. Hãy kết bạn với những ai mong muốn điều tốt đẹp nhất cho bạn. Hết rồi các bạn, hết chương này rồi. Chương này tóm gọn một câu, lựa bạn mà chơi. Nhưng mà giải thích nó dài ra xíu ha. Và cái phần này mình thấy là cái tên chương rất là hay, là hãy kết bạn với những ai á, mà mong muốn điều tốt đẹp nhất cho bạn. Đó, chúng ta lựa bạn không phải không chỉ là lựa những người thành công, cái đó là kiểu như là ai vua á, mà chúng ta lựa những người mà thực sự quan tâm đến mình và mình cũng quan tâm đến họ. Họ muốn, họ lòng của họ, họ muốn là thực sự giúp cho cái cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Và mình cũng vậy ha, chứ không phải là mình kiểu như mình chơi nó, mình ghét nó, hay là mình muốn là nó dưới mình để mình gọi là cao cơ hơn, hay là mình cảm thấy tự hào hơn khi mà hai thằng chơi với mình tốt hơn nó. Không phải vậy ha. Nhưng mà chúng ta phải kết bạn với những ai mà mong muốn điều tốt đẹp nhất cho mình. Và ngược lại nha, và ngược lại. Nghĩa là họ tốt với mình thì mình cũng phải tốt với họ. Chứ họ tốt mình không tốt họ thì chơi được mấy lần là coi như là đổ vỡ thôi ha. Mà nhận ra cái là mình, họ nhận ra họ bị lợi dụng thì cũng sẽ đổ vỡ ha. Hùng kêu chương này có vẻ dễ hiểu hơn ấy, bình dân học vụ hơn so với chương trước. Ok Hùng ơi. Ok mọi người ơi, như vậy là chương này hết rồi, hôm nay hết rất sớm ha. Các bạn có muốn thảo luận gì thì bình luận phía dưới, mình sẽ đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận ha. Ok, chương sau á, mình giới thiệu chút về chương sau là quy luật 4. So sánh bản thân với chính bạn ngày hôm qua chứ không phải người nào khác hôm nay. So sánh bản thân với chính bạn ngày hôm qua chứ không phải người nào khác hôm nay. Cái này đọc lên là mình nghĩ là nó giống như cái cuốn mà tâm lý học thành công á các bạn. Nghĩa là đừng so sánh với người khác mà hãy gọi là khiến cho bản thân mình tốt lên từng ngày. Có nhiều cái phần mà các bạn đọc lên thì sẽ kiểu như là hiểu nó có gì trong đó rồi. Mình lượt qua một số những cái quy luật, hôm nay có nhiều thời gian ha, mình sẽ lượt qua một số những cái quy luật mà cuốn sách này viết luôn. Quy luật 4 là so sánh bản thân với chính bạn ngày hôm qua chứ không phải người nào khác hôm nay. Quy luật 5 là đừng để con bạn làm những điều khiến bạn không ưa chúng. Quy luật 6 là đặt ngôi nhà bạn trong một trật tự hoàn hảo trước khi chỉ trích thế giới. Quy luật 7 là theo đuổi những điều ý nghĩa chứ không phải là có lợi. Mình nghĩ chương đó sẽ rất hay ha. Quy luật 7 là theo đuổi những điều mà ý nghĩa chứ không phải là có lợi. Đừng thấy gì có lợi là chạy theo ha. Các bạn thấy cái gì có lợi mà chạy theo á, lúc đó thường á là chúng ta bắt đỉnh á, chứ không phải là bắt đáy đâu. Có nghĩa là tới chừng mà các bạn thấy nó có lợi rồi á, các bạn mới chạy theo là coi như đã trễ rồi, người ta làm hết rồi và nó chuẩn bị là bão hòa rồi, thường là như vậy. Chứ chúng ta theo đuổi cái gì nó có thực sự có ý nghĩa đối với chúng ta thì từ từ nếu mà vận tới, gọi là thời tới đỡ không kịp á, thì tự nhiên cái việc đó chúng ta đang là làm tốt nhất, tự nhiên lúc đó nó mới có lợi, thì tự nhiên chúng ta lại có lợi được cái đó. Hiểu không? Không biết mình nói như vậy thì mọi người có hiểu ý mình không? Mình thấy cũng hơi khó hiểu ha. Để tìm một cái ví dụ coi. Tìm ra các bạn ơi. À, chẳng hạn như là việc mà mình làm livestream đọc sách nè. Đó, thực sự mình làm cái livestream đọc sách này vì mình theo đuổi nó, tại vì mình thấy đó là một cái điều có ý nghĩa. chứ không phải là có lợi. Có lợi thì chắc chắn là mình cũng mong là nó sẽ có lợi, là một ngày nào đó mà tự nhiên cái livestream mình có thể sống nhờ cái việc livestream đọc sách cho các bạn nghe đó. Nhưng mà nó tương lai cái đó thì xa lắm, đọc sách này chơi chơi thôi chứ cái đó mình cái vấn đề đó nó cũng khó ha. Nhưng mà thật sự là mình thấy cái việc này có ý nghĩa đối với mình trước đã, đối với mình, ngoài mình ra thì nó có ý nghĩa đối với mọi người. Thế là mình theo đuổi cái này thôi. Thì mình cũng nghĩ là như vậy, có nghĩa là có rất nhiều người là thấy YouTube gọi là phát triển rồi, thấy YouTube phát triển rồi là làm YouTube chắc có nhiều tiền lắm đó, thế là thấy cái lợi cứ nhảy vào làm đủ thứ content hết, làm đủ thứ. Nhưng mà nó không đơn giản như những gì chúng ta tưởng ha. Trăm người thì có một hai người làm được thôi. Thế là giữa chừng nếu mà theo đuổi cái lợi á, giữa chừng mà làm một hai năm mà không thấy có gì cả thì tự nhiên là cũng bỏ giữa chừng à, chứ không có theo đuổi được đâu nếu mà thấy cái việc đó không có ý nghĩa. Ok, quy luật 8, hãy nói sự thật hoặc chí ít cũng đừng nói dối. Quy luật 9 là tin rằng người mà bạn đang lắng nghe biết điều gì đó bạn không biết. Tin rằng người bạn lắng nghe biết điều gì đó bạn không biết. Nghĩa là hãy cố gắng mở lòng và học hỏi từ họ ha. Quy luật 10 là nhận thức chính xác về bản thân và thế giới xung quanh mình. Cái quy luật 10 này chắc là sẽ có rất nhiều gọi là triết lý ở trọng ha. Quy luật 11, đừng ngăn cản con bạn đón nhận thử thách. Quy luật 12 là yêu quý mọi người vì những khiếm khuyết ở họ và yêu cả một chú mèo nữa. Thôi check comment cái rồi coi mọi người có muốn thảo luận không. Hùng chia sẻ sao ngôn ngữ của tác giả này khó vào đầu mình ghê luôn ấy. Nghe nhiều sách khác hiểu liền, nghe sách này đôi khi còn buồn ngủ. Tại vì tác giả đi quá sâu đi, có một vấn đề gọi là giống như là cái tiêu đề của quyển sách này. Cái chương vừa rồi á, đọc rất dễ hiểu ha. Chọn bạn mà chơi thôi, lựa bạn mà chơi thôi. Thì tác giả quyết nguyên một cái chương luôn, đọc hết cả tiếng rưỡi. Nãy giờ là 7 rưỡi, tới giờ... gần tiếng rưỡi đó, chỉ để giải thích cái vấn đề đó thôi. Và nó rất là xa để chúng ta hiểu sâu hơn cái lý do gọi là lý do nguồn gốc mà xảy ra cái việc đó, là chúng ta nên làm theo cái quy luật đó. Tác giả muốn nói như vậy á, thì kiểu triết học mà các bạn, lúc nào chả buồn ngủ. Chúng ta thường chúng ta thích nghe cái kết quả hơn, cái kết luận hơn là cái quá trình ha. Như là những cái nghiên cứu khoa học á, công thức toán học á các bạn, chúng ta thích áp dụng công thức đó thôi chứ đâu có thích ngồi chứng minh cái công thức đó ra rồi hiểu cái công thức đó rồi mới sử dụng đâu đó. Nhưng mà mình thấy cũng có cái hay là trong cái quá trình giảng giải như vậy á thì sẽ có nhiều cái kiến thức mà chúng ta học thêm được. Mới chương vừa rồi thì thấy hơi ít kiến thức mới ha, kiểu cái chương trước á, chương 2 á thì có cái kiến thức về quy luật âm dương rồi quy luật trật tự rồi sự hỗn loạn rồi cái vòng thái cực của Trung Hoa á, giải thích ra thấy rất hay. Nhưng mà chương 3 này thì giống khoa học xã hội một xíu. Nghe nó hơi buồn ngủ. Dạng như là đọc tiêu đề đã hiểu được rồi á. Hải Sâm chia sẻ giống như câu đùa của mấy anh tư bản, nếu một phụ huynh châu Á muốn con mình làm bác sĩ, cứu người nằm ở cuối danh sách. Ok Hải Sâm. Mình cũng thấy vậy các bạn, cứ đòi là phải làm bác sĩ, kỹ sư. Mình không biết ở đó đâu ra nha. Thật sự không biết Việt Nam có không, mình thấy Việt Nam đâu có đâu các bạn. Không biết tại sao mà châu Á nổi tiếng về cái việc là muốn con cái của họ làm bác sĩ, kỹ sư. Mình thấy Việt Nam đâu có việc đó đâu. Đó giờ mấy đứa bạn mình học đâu có đứa nào bị gọi là ép là mày phải làm bác sĩ hay là ép là mày phải làm kỹ sư đâu. Học cũng rất bình thường thôi. Mình nghĩ là chắc là những phụ huynh châu Á mà ở nước ngoài á thì họ sẽ muốn con họ làm bác sĩ, kỹ sư hay sao á. Mình thấy châu Á mình cũng đâu có cái văn hóa đó đâu mà và bị nổi tiếng bởi kiểu đó ha. Nghĩa là phụ huynh bị nổi tiếng bởi kiểu là suốt ngày cứ bắt con em phải học thành bác sĩ, kỹ sư thì là đâu phải như vậy đâu. Các bạn có thấy như vậy không? Anh Đạt chia sẻ nếu nằm ở phía tư duy cố định thì phải thay đổi như thế nào? Thì phải thay đổi, phải tự mình muốn thay đổi thôi chứ sao. tư duy cố định theo mình hiểu á, là kiểu như cái não đóng rồi, cái não chúng ta đóng rồi, chúng ta hình thành một cái định kiến rồi, và coi như là chúng ta không có đón nhận một cái ý kiến nào mới cả, thì chúng ta không thay đổi thì làm sao, chúng ta bản thân mình không chịu thay đổi thì làm sao thay đổi được. Nghĩa là giống như là các bạn ngồi mà các bạn nói chuyện với một người mà không cởi mở, một người gọi là cãi đôi với một người mà kiểu như họ chỉ bảo vệ quan điểm của mình á, nó không có tiếp thu quan điểm mới, có cãi tiếng 2 tiếng 3 tiếng lập luận như thế nào thì họ cũng không thay đổi. Tại vì sao? Cơ bản là họ không muốn bản thân mình thay đổi, không muốn tư duy mình thay đổi thì không thể nào thay đổi được. Thì mình nghĩ tư duy cố định mà muốn thay đổi như thế nào thì mở lòng ra thôi, phải chấp nhận. Đầu tiên là phải chấp nhận có người khác giỏi hơn mình, có người khác biết những thứ mà mình không biết, và mình không biết mọi thứ ha. Cứ cho mình giống như một đứa trẻ, mình sẵn sàng học những thứ mới, đón nhận những thứ mới, và sẵn sàng gọi là dùng não của mình để phân tích coi là cái đó là tốt hay là xấu, đúng hay sai, chúng ta nên học cái đó hay không, rồi chúng ta áp dụng để khiến cho chúng ta tốt hơn thôi. Hùng chia sẻ, không hẳn mình là kiểu người đi tìm công thức hơn là kết quả đây. Làm bài toán khi nào cũng tìm ra được cách làm và vất bút không thèm tính nữa. Nhưng kiểu sách này đôi khi gặp nhiều chi tiết không liên quan lắm nên làm mình bị rối. Ok Hùng ơi, cuốn sách này tác giả đi gọi là bẻ lái rất xa ha. Những vấn đề tưởng như không liên quan tới nhau cuối cùng gọi là bẻ lái rất xa luôn. Kiểu Hùng là thích đi tìm nguồn gốc của vấn đề đó, rất là hay ha. Mình nghĩ như vậy cũng rất hay. Hồi xưa gọi là trong bố mẹ hay là tìm là hãy tò mò về thế giới, hãy không hiểu cái gì thì hỏi á, muốn giỏi thì câu đó là gì mình quên rồi. Nói chung là chúng ta phải luôn luôn đặt ra những cái câu hỏi về những vấn đề mà chúng ta thấy là nó là như thế nào, xong rồi chúng ta tìm hiểu nó thì sẽ tiến bộ rất nhanh ha. Đó là cái lý do tại sao mà cái gì mà mình hứng thú á, mình lại tiến bộ rất nhanh. Tại vì mình hứng thú, mình muốn biết nó là cái gì, mình luôn luôn đặt câu hỏi là như là mình thích máy vi tính, mình thích sử dụng cái xưa mình thích thiết kế đó, cái mình nhìn cái hình đó mình đặt câu hỏi là để thiết kế được cái đó thì phải làm như thế nào, tức là bỏ thì giờ lên YouTube ngồi sạch làm cái đó thì dùng công cụ gì, vân vân vân vân, dùng công cụ đó thì dùng như thế nào, những cái tính năng trong công cụ đó thế nào, thế là lại tiếp tục lên YouTube, liên tục đặt câu hỏi và liên tục tìm câu trả lời. Thì tự nhiên nếu mà chúng ta đặt câu hỏi về cái vấn đề đó, chúng ta phát triển rất nhanh. Còn mà nếu như mà kiểu học cho có thì ai chỉ gì biết đó thì nó chậm lắm các bạn, với lại mình không hứng thú thì mình nó cũng không vô đầu mình được bao nhiêu đó. Thôi chắc là hôm nay chúng ta tạm dừng livestream sớm tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tuần. Chúc các bạn có một tuần làm việc, học tập thật là hiệu quả, tuyệt vời nha. Có một bạn tên Igor, mình không biết là tên của nước nào, không biết phải tiếng Anh không. Tên rất đẹp ha, Alivan Liz Vigor. Sorry nếu mình đọc sai nha. Hỏi lịch đọc sách như thế nào? Tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ 7:30 tối bạn nha. Ok, chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.